Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, một sớm trở lại trước giải phóng 15. Từ Tiền Bảo Nha thẳng thắn tự học đọc sách xem báo bản lĩnh sau. Tiền Lục gần nhất mấy ngày tinh khí thần liền đặc biệt hào. Đi ra ngoài kéo xe khi cười càng sán lạn, đào lực cũng đào càng hoan. Nhưng thật ra bởi vậy mà nhiều được vài nét bút tiền thưởng. Có thể nói là mừng vui gấp bội, gả nữ nhi một chuyện tuy nói tạm thời bị đánh mất ý niệm. Nhưng là Tiền Lục ám chọc chọc mà nhìn, muốn nhìn một chút Vương Quý Tử có thể đem khuê nữ gả đến nhà nào, không làm hắn chờ lâu lắm. Vương Kiều liền xuất giá, nói ra gả cũng coi như không thượng. Bởi vì nàng đi ngày đó một mình thượng xuyên kiện thực bình thường quần áo. Trên tay vượt cái không bẹp bẹp tay nải ra đã bị Vương Quý Tử kéo đi đưa cho quý nhân, cho dù Vương Kiều khóc la không muốn gả cũng vô dụng, bởi vì Vương Quý Tử đều thu nhân ra tiền, không đem người đưa đi sao được, lúc ấy trong viện người cơ bản đều ở. Vương Kiều cầu xin khóc kêu bị đại gia nghe vào trong tai nhìn ở trong mắt. Nhưng dù sao cũng là Vương gia gia sự, bọn họ nhiều nhất khuyên bảo hai câu. Không có mặt khác xen vào đường sống, đây là lão tử khuê nữ. Lão tử gả nàng thiên kinh địa nghĩa. Người ngoài cũng đừng lo chuyện bao đồng. Bắt chó đi cày xen vào việc người khác, Vương Quý Tử ngang ngược một câu ngăn chặn những người khác. Vốn định khuyên bảo nói, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vương Kiều khóc đề đề mà bị kéo đi, đến nỗi kéo đi chỗ nào. Chờ đến Vương Kiều ngày thứ ba lại mạt. Đại gia mới biết được nàng là gả cho ai, Vương Quý Tử thông qua hắn những cái đó cùng nhau uống rượu. Hồ Bằng Cẩu hữu, không biết như thế nào nhận thức một cái có điểm cấp bậc sĩ quan tử quan quân, đối phương là từ. Người chết đôi bò ra tới, một phen tuổi còn không có con nối dòng, muốn tìm cái hoa cúc đại khuê nữ sinh nhi tử, vì thế đã kêu Vương Quý Tử bắt được cơ hội. Đem thân nữ nhi gả cùng hắn đương nha đầu. Nói là chờ tương lai sinh hài tử liền trích phần trăm di thái thái, nói là gả. Kỳ thật chính là bán, bởi vì Vương Quý Tử tại đây sự kiện thượng thu hoạch xa xỉ. Kia quan quân vì không lưu ô danh, gọi người nói hắn là cường đoạt dân nữ, chính là cho Vương gia không ít lễ hỏi. Mặt khác còn có 100 khối tính làm bán mình tiền. Tuyệt đối là phong phú thể diện, mấy tin tức này đại bộ phận đều là Vương Quý Tử say rượu sau khoe. Ra để lộ ra tới, thập phần rào rạt đắc ý, lúc sau từ Vương Kiều biểu hiện cùng với trong miệng nói. Nghiệm chứng hắn nói đích xác thật là chuyện thật, trong viện người biết chân tướng sau phản ứng. Không đồng nhất, thấy hồi môn khi quan quân không có tới, nhưng Vương Kiều nhìn qua mặc so trước kia ngăn nắp nhiều. Cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ có La Hoa Nhi buồn không hé răng một đoạn thời gian. Phía trước dưỡng lên thịt nhanh chóng lại gầy đi xuống, lúc sau hắn lại mua những cái đó gà vịt cá. Liền một lần nữa trở lại bảo Nhi nương trong tay dọn dẹp, vốn dĩ Vương Quý Tử con tưởng có chút ý. Kiến, nhưng hắn ra sẽ nấu ăn cái kia đều không ở nhà. Hắn một đại nam nhân lại làm không tới cơm. Chính mình cùng hai cái nhi tử một ngày tam cơm đều là tùy tiện đối phó. Nơi nào còn có thể hỗ trợ xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn mà từ giữa chiếm tiện nghi đâu, lại nói hắn. Hiện tại trong tay có rất nhiều tiền, muốn ăn gì mua gì, rượu ngon món ngon không thiếu. Tự hu láng giềng cư nhóm cao nhân nhất đẳng, đã chướng mắt kia điểm ơn huệ nhỏ bé tiểu lợi, bảo nhi nương. Hỗ trợ hầm một nồi lão vịt canh, La Hoa Nhi hôm nay khôi phục điểm tinh thần. Mua chỉ vịt xách đến tiền ra cửa, bảo Nhi nương tiếp nhận La Hoa Nhi làm ơn phỉ vịt. Nhìn mắt đối phương gầy ốm tiểu thân thể, ánh mắt phức tạp một chút, không khỏi mở miệng thiệt tình kiến nghị, La Hoa Nhi. Thẩm Nhi lắm miệng nói một câu, người cũng đến thành thân tuổi tác, trong tay có tiền liền tích cóp cưới vợ. Này đó phì gà phì vịt ngẫu nhiên ăn một lần liền hào. Nhiều cũng là lãng phí, trở thành ra có tức phụ quản. Liền không cần lại bị kia khởi tử dụng tâm kín đáo tiểu nhân lừa lừa trêu đùa, La Hoa Nhi nâng lên. Bước chân dừng một chút, gật đầu nói, Thẩm Nhi, ta đã biết kỳ thật hắn vốn là không phải hào phóng người. Không gặp trước kia vì mua xe đều keo kiệt thành gì dạng. Hiện giờ chẳng qua là đỉnh đầu dư giả tưởng đối chính mình tốt một chút theo sau mấy ngày. La Hoa Nhi thoạt nhìn bình thường không ít, hẳn là qua trong lòng kia đạo khảm, lại khôi phục đến ân cần cấp khách hàng kéo xe kiếm lương tháng bình tĩnh sinh hoạt này đoạn thời. Gian, nếu nói trong viện thậm chí phụ cận này một mảnh được hoan nghênh nhất nhất phong cảnh người. Phi vương quý tử Mạc Trúc bởi vì có tiền lại không đi bắt đầu làm việc. Hắn có rất nhiều giờ rỗi lôi kéo một đám hồ bằng cẩu hữu nơi nơi đi uống rượu. Cả ngày say khướt về đến nhà, hoặc là liền ra đều không trở về, bất quá có đôi khi vì trương hiển một chút hắn bản thân hiện giờ. Không bình thường thân phận, vương quý tử cũng sẽ ngẫu nhiên trở về một lần, ở tiểu viện hàng xóm nhóm trước mặt khoe khoang, cùng La Hoa Nhi so phong cảnh, cùng lão Lưu so dễ chịu. Cùng Tiền Lục khoe ra gả nữ nhi chỗ tốt, chào phúng hắn lúc trước không cùng hắn làm một trận, ngươi nhìn ta hiện tại quá thần tiên nhật tử. Ngươi lại nhìn một cái nhà ngươi, lúc ấy nếu là tin ta quý tử nói cùng nhau đem nữ nhi gả cho. Sao có thể kêu lão ca uống rượu ăn thịt, làm lục tử ngươi làm nhìn đâu có phải hay không, vương quý tử men say huân huân mà đáp thượng Tiền. Lục bả vai, một bộ anh em tốt thân thiết trạng. Thần sắc lại vô cùng đắc ý mà rong dài Tiền Lục bang mà đem người chụp bay. Mắt lé hừ hừ, có thể mồm to uống rượu mồm to ăn thịt ngày lành. Hắn hâm mộ là hâm mộ, nhưng như vậy bị người dỗi đến thể diện đi lên nói quá nghẹn khuất, không phải trong tay có hai tiền. Nhi sao, vẫn là bán khuê nữ được đến. Xem đem hắn vương quý tử có thể Tiền Lục đôi mắt bốc hỏa mà phun phun hơi thở. Thầm nghĩ nhị nha nói đúng, tiểu tử ngươi dụng tâm bất lương, không chỉ có tính kế chính mình thân khuê nữ, còn tưởng tính kế đến hắn trên đầu tới, chờ đến bán nữ nhi tiền tiêu xài xong. Xem ngươi còn như thế nào đắc ý, nếu nói phía trước Tiền Lục còn đối vương quý tử rằng có phương. Pháp đem khuê nữ gả đến người trong sạch sự có điều ý động. Ở vương kiều gả cho sau, hắn liền đối này trong lòng lạnh lạnh. Phải biết rằng vương quý tử trong miệng cái kia phú quý con rể lại nói tiếp cũng chính là cái có. Điểm tiền trinh đại đầu binh, tuổi thượng có thể đương vương kiều cha, thả con không phải cưới vợ, nói khó nghe điểm vương kiều chỉ là đi đương cái thông phòng nha đầu. Tương đương với ký bán mình khế, nhân gia cấp điểm bán mình tiền. Về sau sống hay chết đều cùng nguyên bản trong nhà không quan hệ, liền này có gì hảo khoe ra đắc. Ý Tiền Lục cảm thấy chính mình ra vẫn là có điểm thể diện chú ý. Đối với vương quý tử làm hạ như vậy chuyện ngu xuẩn đều khinh thường đến đề. Kết quả đối phương còn chuyên môn chạy đến trước mặt hắn tới diễu võ dương oai. Thật là không biết xấu hổ, nhưng mà vương quý tử chính phong cảnh đắc ý đâu. Không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, lục tử, người nhìn nhìn lão ca này bầu rượu, là chính tông rượu phần lạc. Chưa thấy qua đi, lấy nhà ngươi hiện tại tình huống này, nếu không gì thay đổi đại sự, phỏng chừng cả đời đều uống không thượng như vậy rượu ngon lâu, không giống lão ca ta. Kiều Nhi tỉ gà cho quân gia, về sau hiếu kính nhiều đến là, còn có thể thiếu ta ăn dùng. Vương quý tử một mặt nói một mặt lấy mắt cao cao tại thượng mà khinh bỉ Tiền Lục. Kia ngữ khí chính là làm ngươi lúc trước không cùng ta làm một trận. Hiện tại hối hận đi, thật là cái không tầm mắt hưởng không được phúc, Tiền Lục, ngoa kép, hoa thảo, nha còn đặng cái mũi lên mặt sao mà trước kia còn một ngụm một cái lão ca. Hiện tại run đi lên liền lục tử, xem đem ngươi có thể Tiền Lục tức giận, giải khẩu liền tới, uống điểm rượu ngon tính gì, nhà ta nhị nha đều học được biết chữ bản lĩnh, về sau có thể đọc sách xem báo. Tương lai làm người làm công tác văn hóa quang tông diệu tổ. Khoe ra ai chẳng biết a, hắn nếu muốn huyễn cũng có thể huyễn đối phương vẻ mặt người làm công tác văn hóa biết phạt. Không riêng chịu người tôn kính còn tránh đến nhiều, nắm chặt căn cán bút liền không lo ăn uống. Về sau chờ nhị nha có đại bản lĩnh, đừng nói rượu phần, chính là kia màu sắc rực rỡ như dương rượu ta cũng có thể nếm thử. Tiền Lục nói hăng say. Đầy mặt hồng quang mà đem nhà mình học được đọc văn xem báo khuê nữ thổi phồng một phen. Phun Vương Quý Tử vẻ mặt nước miếng ngôi sao, ha ha. Người làm công tác văn hóa, lão ca ngươi nói gì ngốc lời nói đâu. Liền nhà ngươi lão nhị cái kia hoàng mao nha đầu còn có thể đọc sách biết chữ đương người làm công. Tác văn hóa, ai ra, cười chết ta, sợ không phải nằm mơ lên làm đi ha ha ha. Vương Quý Tử ghét bỏ mà lau mặt khinh thường nói, hắn chỉ đương Tiền Lục là bị hắn so đối trên mặt không nhịn được. Lung tung bậy bạ. Tiền Lục biết hắn không tin, lúc ấy mới vừa nghe nữ nhi nói khi chính hắn cũng không tin tới. Chỉ có chính mắt thấy mới biết được trên đời này chính là có kia chờ người thông minh, cho dù không có cơ duyên không có quý nhân dìu dắt, người dựa vào bản thân cũng có thể học được người bình thường khó có thể với tới bản lĩnh, như thế. Nghĩ, Tiền Lục có tâm cấp Vương Quý Tử một cái giáo huấn, làm cho đối phương biết bọn họ Tiền gia cũng là có bài mặt nhân gia. Không phải hắn một sớm đắc chí liền có thể tùy ý xem thấp khi dễ, ngươi chờ. Xem ta cho ngươi thi đấu, hắn đĩnh đĩnh ngực, uy phong lẫm lẫm đi tìm căn nhánh cây tới. Ở Vương Quý Tử không thể hiểu được biểu tình, dựa vào ký ức trên mặt đất đem chính mình danh kia hai tranh chữ ra tới, bởi vì là có mắt như mù. Cho nên viết là không viết ra được tới, nhưng Tiền Lục hắn ký ức hảo a. Trên tay cũng không ngu ngốc. Liền như vậy nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo một hồi. Mặc kệ đúng hay không, nhìn qua còn rất giống như vậy hồi sự, ít nhất đem Vương Quý Tử hù ở, đây là. Vương Quý Tử nhìn trên mặt đất kia hai thoạt nhìn rất giống báo chí thượng xem không hiểu khối. Vuông nét bút, kinh rượu đều tình, nhịn không được nói lắp mà truy vấn. Tiền Lục ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thế nào, đây là ta danh nhi. Nhà ta nhị nha dạy ta, hắn nói thực không cho là đúng không có gì khó khăn dường như bộ dáng. Hai chỉ hổ mắt lại dùng dư quang nhìn đối phương phản ứng, Vương Quý Tử sắc mặt biến hóa. Giây lát chi gian không biết ở trong đầu chuyển qua nhiều ít cong nhi. Ngay sau đó liền thấy hắn nảy lên gương mặt tươi cười. Triều Tiền Lục vẻ mặt vui cười, lão ca, người sợ không phải lung tung họa hù ta. Vương Quý Tử không dám tin, biết chữ nếu là đơn giản như vậy đi học sẽ. Thiên hạ đều là thư sinh lão gia. Tiền Lục vẻ mặt kiêu ngạo. Kia còn có thể lừa ngươi không thành, rõ ràng đâu sao, gõ gõ trên mặt đất kia hai tự nhi. Hắn bày ra tin hay không tùy thích tư thế, lệnh Vương Quý Tử thần sắc lại do dự vài phần, vừa lúc Tiền Bảo Nha lúc này đi vào viện. Bị Tiền Lục thấy trên mặt vui vẻ. Lập tức vẫy tay làm nàng qua đi, cha. Tiền Bảo Nha vác nửa rổ anh đào qua đi. Nghi hoặc tiện nghi cha đây là tìm nàng có chuyện gì. Tiền Lục nghiêng đi thân đối khuê nữ tễ nháy mát, sau đó lấy nhánh cây rất có khí thế mà chiều trên mặt đất nét bút chỉ. Làm nàng nói đó là cái gì tự. Tiền Bảo Nha cúi đầu nhìn mắt hắn chỉ kia địa phương. Thấy là hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ Hán. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, này thiếu cánh tay thiếu chân nhi. So giản thể còn giản thể, bất quá ngẫm lại Tiền Lục trong tay cầm căn nhánh cây. Trên mặt đất tự là ai viết xuống liền có thể nghĩ, nói có thể xem qua một lần liền viết thành như vậy. Thuyết minh Tiền Lục không đơn giản là tư chi phát đạt đầu óc đơn giản như vậy. Tiền Bảo Nha nhìn hai cái không nguyên lành tự như suy tư gì. Trong lòng đột nhiên toát ra ý niệm có thể sau đó nhắc lại. Trước mắt tình huống vẫn là trước cấp tiện nghi cha viên một viên thể diện cha. Đây là tên của ngươi a, ngươi xem ta viết một lần đi học sẽ lạp. Thật thông minh, xem ra ta đầu óc đều là di truyền tự ngài nha. Cử ngón tay cái, làn điệu đúng chỗ. Động tác lực hiện phù hoa, vì lão cha bên ngoài mặt mũi. Nàng cũng là liều mạng. Hết chương.